Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 640. Khai sát, tiến về vạn giới cốc trên đường, một cái mọc ra cánh ưng thân hổ yêu thú, lộ ra hung hãn thị huyết ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đến gần Mạc Thanh Vân. Đây là lục ấn trung giai yêu thú, ưng xí hổ thú. Giống, ưng xí hổ thú đối Mạc Thanh Vân hét lớn một tiếng. Tiếp lấy nó cầm trên trán chữ vương, liền bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói. Ưng xí hổ thú cái trán chữ vương bên trên quang mang vừa hiện, liền hóa thành một đạo kiếm ảnh ra, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân oanh sát mà đi. Lưỡng cực đoạn kiếm phù, đối mặt ưng xí hổ thú công kích, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, lập tức lấy ra một đạo phù, thôi động, đón lấy, hai cấp kiếm gãy phù chính là quang mang một thịnh, hóa thành một đạo kiếm ảnh ra, tản mát ra một cỗ lăng lệ kiếm uy, keng, một đạo như là trường kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang, theo lưỡng nghi kiếm đoạn tuyệt bên trên truyền đến, đi theo nó liền từ ở giữa đứt gãy, một phân thành hai. Lưỡng nghi kiếm gãy phù một phân thành hai, liền hóa thành hai đạo kiếm gãy hư ảnh, cực tốc hướng ưng xí hổ thú đánh tới. Một đạo kiếm gãy hư ảnh cùng ưng xí hổ thú kiếm mang cường thế đụng vào nhau, phát ra một đạo tiếng vang thanh âm phốc phốc. Còn như mặt khác một đạo kiếm gãy hư ảnh thì là đánh vào ưng xí hổ thú trên thân, trong nháy mắt đưa nó ra lông vạch phá, lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Ma Sâm thôi động một đạo hai cấp kiếm gãy phù, Mạc Thanh Vân liền chuẩn bị đem Ma Sâm triệu hoán đi ra cùng mình hợp thể một chiến ưng cánh hổ thú. Nhưng mà để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, giờ phút này hắn cùng Hắc Huyền Điện ở giữa thế mà đã mất đi cảm ứng. Hắc Huyền Điện mất đi cảm ứng như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, đối tình huống này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ tại cái này vạn giới cốc bên trong, trong đó tồn tại cái gì cấm kỵ, đối vạn giới cốc bên trong người có áp chế không thành? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ suy tư, trong lòng âm thầm tự hỏi, phóng xuất ra linh hồn chi lực đối xung quanh cảm ứng. Ô, một phen cảm ứng về sau, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trên mặt lộ ra vậy mà chi sắc, nói, nghĩ không ra cái này vạn giới cốc địa hình thế mà tự thành một cái tự nhiên đại trận, đối trong cốc hết thảy sinh vật sinh ra một cỗ tiềm ẩn áp chế. Minh bạch nguyên do trong đó về sau, Mạc Thanh Vân chính là lông mày lần nữa nhíu một cái, trong lòng âm thầm nghĩ lấy, không biết cái này vạn giới cốc tự nhiên trận pháp đối với của ta năng lực khác có hay không sinh ra cái gì áp chế. Ý nghĩ này một tải Mạc Thanh Vân trong lòng xuất hiện, hắn liền không kịp chờ đợi, muốn nếm thử chính mình cái khác át chủ bài. Giống như hắn tất cả át chủ bài đều bị áp chế, chỉ có thể vận dụng phù chi lực, đây đối với hắn tới nói thế nhưng là một cái phi thường hỏng bét sự tình. Phong ấn chi môn, lập tức Mạc Thanh Vân tiện tay triệu hoán quang môn võ hồn, đối với trước người ưng xí hổ thú thi triển ra võ hồn thần thông phong ấn chi môn. Tại Mạc Thanh Vân triệu hoán phía dưới, một cái tản mát ra hằng cổ khí tức quang môn liền tại trên thân thể của hắn uổng phí hiển hiện, tùy theo một cái mini bản quang môn liền tại Mạc Thanh Vân trong tay ngưng tụ, cực tốc hướng kia ưng xí hổ thú đánh tới. Mini bản quang môn mỗi lần bị Mạc Thanh Vân oanh ra chính là hóa thành một đạo lưu quang, lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt đánh vào ưng xí hổ thú thể nội. Giống ngao, bị phong ấn chi môn một kích, ưng xí hổ thú lập tức phát ra một đạo kêu thảm, miệng hổ bên trong phốc ra một chút tiên huyết. Ngay sau đó cái này ưng xí hổ thú khí thế trên người chính là cực tốc suy yếu, theo lục ấn trung giai rơi xuống đến ngũ ấn cao giai. Tu vi theo lục ấn trung giai ngã xuống. Ưng Xí Hổ Thú nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong lập tức toát ra mãnh liệt vẻ kính sợ. Lúc này Mạc Thanh Vân thủ đoạn cho cảm giác của nó thực sự quá quỷ dị, xem ra cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Huyết khí cuồng bạo, đối với Ưng Xí Hổ Thú e ngại, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lần nữa thi triển ra võ hồn thần thông huyết khí cuồng bạo. Tại võ hồn thần thông huyết khí cuồng bạo gia trì dưới, Mạc Thanh Vân khí thế trên người lập tức theo đan phủ nhất trọng sơ kỳ trình độ tăng lên tới đan phủ nhị trọng hậu kỳ tình trạng. Nương theo lấy tu vi đạt được tăng lên, Mạc Thanh Vân cũng có không chần chờ nữa, lấy ra cứu viêm chiến kích hướng Ưng Xí Hổ Thú đánh tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cực tốc hướng mình đánh tới, Ưng Xí Hổ Thú không dám tiếp tục dừng lại, lập tức lách mình chuẩn bị đào mệnh. Bây giờ trước mắt cái này nhân loại đã cho nó mang đến một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức. Muốn chạy trốn, nhìn thấy cánh ưng hổ muốn chạy trốn, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ra, lập tức hướng phía Ưng Xí Hổ Thú đuổi theo. Nhìn thấy võ hồn thần thông có thể thi triển, Mạc Thanh Vân tâm tình cũng dễ dàng rất nhiều. Như vậy, thực lực của hắn bị áp chế đến cũng là không phải quá nhiều. Dùng Mạc Thanh Vân đan phủ nhị trọng hậu kỳ tu vi, 9 cái đan phủ cảnh chồng lên phía dưới, hắn nguyên lực hùng hậu trình độ đã không kém đan phủ thất trọng cường giả. Kể từ đó, đối mặt bây giờ chỉ có ngũ ấn cao giai thực lực Ưng Xí Hổ Thú, Mạc Thanh Vân cũng là không cần lại bó tay bó chân. Mãnh cầm phá, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, cực tốc đi tới Ưng Xí Hổ Thú bên cạnh. Trọng lực áp chế, đi vào Ưng Xí Hổ Thú bên cạnh, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra viên mãn thổ chi áo nghĩa. Áp chế cái này Ưng Xí Hổ Thú hành động chi lực, giống ô bị thổ chi áo nghĩa trọng lực áp chế, Ưng Xí Hổ Thú phát ra một đạo nghẹt ngào thanh âm, biểu hiện ra một cỗ bất lực cùng kinh hoàng cảm giác. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là cầm trong tay cứu viêm chiến kích, đối Ưng Xí Hổ Thú quả quyết chém xuống, trực tiếp đâm vào Ưng Xí Hổ Thú thể nội. Bị Mạc Thanh Vân một kích, Ưng Xí Hổ Thú ai oán thoáng cái chính là ngã trên mặt đất bỏ mình. Theo Mạc Thanh Vân một kích chém giết Ưng Xí Hổ Thú, một đạo điểm sáng màu trắng theo Ưng Xí Hổ Thú thể nội bay ra, tiến vào hắn ghi điểm bài bên trong. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy chính mình ghi điểm bài bên trên, lập tức quang mang lóe lên, ghi điểm bài bên trên cũng nhiều ra một chút con số. Xếp hạng 14.000 đầu ngốc 13 vị, Mạc Thanh Vân, điểm tích lũy 200. Mặc dù Ưng Xí Hổ Thú tại phong ấn chi môn dưới bị phong ấn thể nội tu vi, nhưng tỷ số vẫn là dựa theo nó lúc đầu tu vi. Vẻn vẹn giết một đầu Ưng Xí Hổ Thú, liền tiến vào hơn 10.000 tên. Nhìn thấy thứ hạng của mình, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, có chút ngoài ý muốn thứ hạng của mình. Bất quá, tại Mạc Thanh Vân nghĩ lại về sau, trong lòng cũng của hắn tự bình thường trở lại. Mặc dù tham gia vạn phù tiên hội nhân số vượt qua 10.000 trình độ, nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn săn giết lục ấn trung giai yêu thú người hay là không nhiều. Nhìn một chút điểm của mình cùng xếp hạng tình huống, Mạc Thanh Vân cũng thuận tiện nhìn một chút xếp hạng trước 100 người điểm tích lũy tình huống. Hạng nhất, tuyệt đao, 36.470 phân. Hạng hai, chư kình lam, 33.295 phân. Hạng ba, viên bá, 31.240 điểm. Hạng tư, cửu kiếm phong, 29.910 phân. Hạng năm, cận siêu, 28.950 phân. hạng 100, nhậm trọng, 3,785 phân. Giờ khắc này, 100 người đứng đầu điểm tích lũy tình huống. Tuần tự đã rơi vào Mạc Thanh Vân trong mắt. Tuyệt đao thế mà đã có được hơn 3 vạn điểm. Xem ra ta phải tăng thêm tốc độ mới được. Nhìn thấy 100 người đứng đầu điểm tích lũy tình huống, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt. Tiếp tục hướng Ma Âm Cốc phương hướng tiền đi. Vạn Phù Tiên hội khảo hạch là 3 cái. Cũng là không cần quá gấp. Trước khi đến Ma Âm Cốc trên đường, Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ một phen. Có một cái minh xác dự định. Lúc này săn giết đê giai yêu thú điểm tích lũy vẫn còn có chút quá là ít ỏi. Cũng không phải là quyết định sau cùng chân chính xếp hạng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.